Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Về 2, thêm càng, hắn nghĩ nghĩ nói, hiện tại việc này phụ hoàng cũng không có tra rõ ràng. Ta cũng không có cách nào cho ngươi giao đãi. Dù sao liên lụy đến ta này huynh đệ, ta cũng không làm chủ được. Nếu không chờ sự tình đã điều tra xong, ta nhường phụ hoàng đem nhân giao cho ngươi xử lý thế nào? Mạnh Mộng cũng không mua chướng, ngữ khí không kiên nhẫn nói. Này hư nói sẽ không cần nói. Ta chỉ hỏi ngươi hiện tại tra được bao nhiêu? Có năng lực cho ta bao nhiêu bồi thường? Hoặc là có cái gì có thể làm cho ta hết giận? Nam Ngọc Phong thấy nàng không kiên nhẫn. Ngẫm lại của nàng tì khí. Nếu bản thân hôm nay không thể cho nàng cái đáp án. Chỉ sợ nàng chuyện gì đều có thể làm được xuất ra. Quên đi, vẫn là trước trấn an nàng đi. Hắn đứng lên hướng tới phòng trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, trong tay mượn một phần bản đồ đã trở lại. Hắn đem bản đồ giao cho nàng nói. Này trên bản đồ dấu hiệu địa phương, đều là vừa vặn tra ra địa phương, ta tuy rằng còn chưa có phái người đi thăm dò tham nghiệm chứng. Bất quá có thể xác định chuyện, thì phải là này đó địa phương liền tính không có dược nhân. Cũng có dưỡng tư binh thổ phỉ hoa cùng sát thủ tổ chức, hoặc là tình báo tổ chức, này đó đều cho ngươi hết giận, hơn nữa ở nơi đó ngươi đoạt được vật, cũng đều về ngươi sở hữu. Như thế nào, Mạnh Mộng cầm bản đồ nhìn nhìn, phát hiện địa phương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đều là một ít rồi rào nơi, nghĩ đến thứ tốt hẳn là không thiếu, vậy miễn cưỡng đáp ứng đi. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, lại nhường trường quầy chuẩn bị chút cái ăn. Sau đó, trực tiếp không nhìn Nam Ngọc Phong kia trương mặt đen, mang theo đồ ăn bước đi. Nam Ngọc Phong, không mặt đen mới có quỷ tốt sao? Ngươi nói ngươi có ăn có uống liền tính, còn nhiều lần đều đóng gói, không tốt còn không ăn, đi một chuyến Tây Bắc, càng là đưa hắn hãn huyết bảo mã cấp bắt cóc, hắn tổng cộng mới 2 thất A. Ngươi này hố hóa, mấu chốt nhất, là người này kia đả kiếp tốc độ A. Hắn dám 100% khẳng định Tề Hằng Xương phủ đệ cùng hắn tâm phúc gia chính là nàng đả kiếp. Liền kia vắt chảy ra nước tính tình. Chứ bỏ nàng sẽ không người khác. Hừ, lúc này Vương gia thôn Dư gia, Dư Dật cùng Mạnh Nghiêm ở trong sân luận bàn. Ninh Thanh bánh bao ôm một đầu lão hổ ngồi ở một bên xem. Thường thường còn xoa xoa lão hổ trên người bộ lông. Hiện thời lão hổ đã trưởng thành không ít. Dù sao lúc trước Mạnh Mộng chảo trở về này ấu tể đều rất lớn. Không sai biệt lắm cũng đã 2-3 tháng. Lúc này... Đi ở nơi đó lão hổ đột nhiên đứng lên, đối với cửa gầm nhẹ lên, sau đó, rất là bất an cầm lấy mặt đất hoặc là qua lại đi lại. Giống như nhìn đến cái gì khủng bố gì đó giống nhau. Lão hổ, đương nhiên sợ hãi, cái kia hung tàn tên đã trở lại, nó ngày lành cũng nếu không có. Mạnh Mộng, rất muốn ăn hổ thịt a. Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy nó như thế bất an cũng rất là nghi hoặc. Phải biết rằng từ nhà bọn họ bắt đầu dưỡng bọn người kia. Nhưng là lại cũng không ai đã tới. Cũng liền Nam Ngọc Phong ngẫu nhiên sẽ đến đi bộ một chút. Nhưng là Nam Ngọc Phong tiểu hổ nhận thức A. Bất chi bất giác liền dừng đánh nhau động tác. Ninh Thanh nhìn nhìn lão hổ lại nhìn nhìn cửa. Ánh mắt đổi tới đổi lui. Không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên. Bước nhanh hướng tới cửa chạy tới. Dư Dật cùng Mạnh nhất liếc nhau, không biết đứa nhỏ này là như thế nào, bất quá vì của hắn an toàn suy nghĩ, vẫn là đi theo cùng nhau chạy đi ra ngoài. Hai người vừa tới cửa, liền nghe thấy một trận tiếng vó ngựa từ xa lại gần truyền tới. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại, Ninh Thanh bánh bao đã cao hứng kêu lên, tỷ, tỷ, có phải không phải ngươi đã trở lại, hai người thế này mới phản ứng đi lại. Tính tính thời gian, Mạnh Mộng quả thật hẳn là đã trở lại, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng hướng tới tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, kia mặt bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Hu chờ mã ngừng lại, Mạnh Mộng mới mang theo thực hộp xuống ngựa, vẻ mặt ý cười xem ba người, Nàng đối với ba người nói, ta đã trở về, Ninh Thanh bánh bao một cái phi pháp ôm lấy nàng. Một mặt ủy khuất nói, tỷ tỷ ngươi rốt cục đã trở lại, ta rất nhớ ngươi a. Mạnh Mộng nhu nhu đầu của hắn, trước sau như một như vậy ấm áp cùng tự nhiên, Ninh Thanh cao hứng dùng đầu, cọ cọ lòng bàn tay nàng, trong lòng kia mặt bất an cùng lo lắng, ở giờ khắc này toàn bộ biến mất không thấy. Dư Dật chờ Ninh Thanh buông lỏng ra nàng sau, mới tiến lên ôm chặt lấy nàng, lực đạo đại hận không thể đem nàng khảm tiến thân thể của chính mình bên trong. Tựa hồ chỉ có như vậy, hắn tài năng an tâm thông thường, Mạnh Mộng vỗ vỗ của hắn phía sau lưng, rất là sát phong cảnh đến đây câu, ngươi lại không buông tay ta liền muốn tấu ngươi, Dư Dật nghe vậy không khỏi thân thể cứng đờ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, là bản thân ôm khí lực quá lớn, làm đau nàng, có chút ngượng ngùng cười cười, nới ra ôm tay nàng nói, là ta rất kích động, làm đau ngươi thôi, Mạnh Mộng ngữ khí nhàn nhạt nói, có đau hay không, một lát cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi sẽ biết, Dư Dật, ta thật sự không phải cố ý a. Độ A Độ Huyền, mạnh nhất cũng tiến lên bế nàng một chút. Bất quá rất nhanh sẽ buông lỏng ra, cười nói, muội tử, hoan nghênh về nhà, Mạnh Mộng cũng cười trả lời, đại ca, ta đã trở về, mạnh nhất tiếp nhận nàng lưng gói đồ cùng trong tay mang theo gì đó. Đối với bọn họ nói, đều tiên tiến ốc đi, Mạnh Mộng không nhìn một bên ai oán người nào đó, lôi kéo Ninh Thanh liền đi vào, Dư Dật cũng tưởng đi theo vào. Nhưng là lại bị Mạnh Mộng yêu mã cắn góc áo. Mỗ mã, ngu xuẩn nhân loại, mau dẫn bổn đại gia đi của ta hoa lý nghỉ ngơi. Vô pháp, Dư Dật chỉ có thể trước dàn xếp nó. Bất quá bởi vì trong nhà không có kiến mã phòng, cho nên hắn chỉ có thể mang nó đi. Ốc mặt sau phía trước nhiều kiến kia gian chuồng bò bên trong. Lại đi cấp nó làm chút cỏ khô cùng tiên thảo. Thế này mới trở về rửa mặt đi. Này một thân vị nếu không tẩy phải đi gặp Mạnh Mộng, khẳng định sẽ bị nàng tấu, ai bảo nàng không thể chịu đựng được này mùi đâu. Chờ hắn rửa mặt hảo đi vào trong phòng, Mạnh Mộng đã ở phân nàng mang về đến lễ vật, phần lớn đều là một ít cái ăn cùng quần áo gì. Duy nhất không đồng phòng chừng chính là trên bàn kia tam đem vũ khí. Kia đem đoàn kiếm hẳn là cấp Ninh Thanh, tiểu gia hỏa con nhỏ. Đoàn kiếm tương đối thích hợp hắn, kia cây đại đao không thích hợp bản thân hẳn là cấp mạnh nhất. Dù sao trong nhà võ công con đường cũng liền hắn thích hợp. Kia bản thân hẳn là chính là kia thanh trường kiếm. Quả nhiên, Mạnh Mộng phân lễ vật thời điểm cùng bản thân nghĩ tới là giống nhau. Kia thanh trường kiếm quả nhiên là cho bản thân. Hắn cao hứng cười nở hoa, vui quá hóa buồn lời này. Vĩnh viễn sẽ không làm người ta thất vọng. Hắn còn không kịp cao hứng đâu, cũng đã bị Mạnh muội tử kéo ra ngoài luận bàn, lưu lại hai cái cười trộm tên, ở nơi đó nhấm nháp mỹ thực, đã có vũ khí, luận bàn tự nhiên sẽ không cần bàn tay trần, Mạnh muội tử cũng đem bên hông nhuyễn kiếm rút xuất ra. Hắn còn chính đang nghiên cứu như thế nào sử dụng kia thanh trường kiếm thời điểm. Mạnh Mộng đã công kích đi lại. Hết chương.